liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Đồ thần chứng đạo. Nương theo lấy đường kiện điều này Weibo phát ra ngoài, bình luận xuống quả nhiên không thiếu được một chút bạn trên mạng đả kích cùng chửi rủa. Nhưng càng nhiều hơn chính là bị đường kiện cái này đầu tiêu sầu Xiao Châu thật sự đả động bạn trên mạng. Vì vậy những thứ kia phun khó nghe, mắng đường kiện phách lối vân vân các loại bạn trên mạng, đều bị đường kiện những thứ này chân ái fan cho hung hãn hận trở về. Trong khoảnh khắc, mấy chục ngàn người điểm đáng khen gửi cho đường kiện đàn hát tiêu sầu Xiao Châu cái này cái video. Weibo, hắn mặc dù không phải là cái gì đại minh tinh, đại ca sĩ, nhưng bởi vì Chu Tiên phim truyền hình hot lên, lại cộng thêm tiểu thuyết hấp dẫn vô số độc giả, cho nên bây giờ đường kiện tại nhân khí phương diện cũng không có so với cái kia một hai tuyến minh tinh kém bao nhiêu. Thậm chí một chút có uy tín một đường minh tinh cũng không có hắn hiện tại như vậy cao nhân khí. Dù sao thời đại bánh răng là vĩnh viễn hướng về phía trước chuyển động. Những thứ kia dẫn quân nhất thời nhân vật, một ngày nào đó sẽ bị thời đại vứt bỏ, bị kẻ tới sau thật sự làm hạ thấp đi. Dần dần, đường kiện cái này đầu tiêu sầu Xiao Châu đưa tới không ít bạn trên mạng những người nghe cộng hưởng. Làm Lâm Kính Văn nhìn thấy đường kiện điều này Weibo thời điểm, trong lòng của hắn là có chút khinh thường cùng với khó chịu. Tất nhiên, hắn công nhận đường kiện là một cái không tệ sáng tác hình ca sĩ. Nhưng hắn cũng không đồng ý hoặc giả thuyết là cũng không thích đường kiện làm người. Nhất là ban đầu hắn tìm đường kiện hẹn bài hát thời điểm, cái tên này lại nói hắn đùa bỡn đại bài, không muốn cho hắn sáng tác ca khúc chi phí. Sau đó tại bên trên Weibo hận hắn, cũng đang vì vậy, hắn cùng đường kiện kết xuống rồi thù. Ghê tởm nhất chính là cái tên này hận hắn sau, lại còn phát Weibo chủ động nói phải cho Tôn Càn viết một ca khúc. Tôn Càn là ai đây, chính là hắn tại ca đàn một đại đối thủ cùng với tử địch A. Vì vậy, hắn đối với đường kiện thì càng thêm khó chịu càng thêm căm ghét rồi. Nhưng mà để cho hắn bực bội chính là mình một cái một đường đại ca sĩ, tại ca đàn có cao như vậy sức ảnh hưởng, tại giới giải trí cũng có châu bò như vậy giao thiệp. Kết quả đường kiện công khai đắc tội hắn sau chẳng những không có ảnh hưởng đến chính mình ngôi sao đường, ngược lại còn càng ngày càng đỏ. Cuối cùng còn bị Lạc Viễn nhìn trúng, trở thành Lạc Viễn tân kịch bên trong vai nam chính. Trước mắt, đường kiện có Lạc Viễn người này mạch bối cảnh chỗ dựa. Hắn cũng chỉ có thể nghẹn khẩu khí này, khó chịu nhìn lấy đường kiện leo lên, mở ra video. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái tên này rốt cuộc sáng tác dạng gì bài hát mới. Lại khẩu xuất cuồng ngôn, phát như vậy một cái phách lối cuồng ngạo Weibo. Không có có dư thừa nhạc cụ nhạc đệm, chỉ có đơn độc đàn guitar nhịp điệu vang lên. Lâm Kính Văn một mặt không vui mang tai nghe, trước khi đến một cái thương diễn hoạt động trên đường nghe nổi lên đường kiện hát cái này đầu tiêu sầu Xiao Châu, làm tiếng hát của đường kiện đi ra thời điểm, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi một cái. Đường kiện cái này giọng nói tiếng hát, quả thực để cho hắn hâm mộ và ghen ghét. Dù là hắn dù thế nào khó chịu đường kiện, trong lòng vẫn là bị đường kiện cái này giọng nói kích thích. Nhưng mà càng thêm kích thích là tiếp theo đường kiện đàn hát cái này một bài tiêu sầu Xiao Châu. Một câu kia câu ca từ, nghe được để cho Lâm Kính Văn liên tục cau mày. Hắn cũng không có bởi vì khó chịu đường kiện mà đánh mất lý trí mà cảm thấy cái này một ca khúc làm sao nghe đều là rác rưởi. Ngược lại, đường kiện bài hát này để cho hắn cảm thấy áp lực. Hơn nữa còn là thật to áp lực. Hắn liền không phục. Tại sao đường kiện giọng nói dễ nghe như vậy liền coi như xong? Kết quả cái tên này tại âm nhạc sáng tác phương diện còn có tài như vậy. Nếu như là người khác có tài như vậy xuất chúng như vậy, Lâm Kính Văn còn sẽ không có loại này khó chịu tâm tình. Nhưng đối với đường kiện, hắn thấy thế nào liền làm sao khó chịu, làm sao nghe liền làm sao tức giận. Bất chi bất giác, cái này một bài tiêu sầu Xiao Châu liền như vậy kết thúc. Nhìn lấy đường kiện bộ dáng đắc ý kia, Trong lòng của Lâm Kính Văn quả thật là khó chịu tới cực điểm. Hắn nhìn lấy Đường Kiện điều này Weibo xuống bình luận. Quả nhiên thu được một đám khen ngợi. Cái kia lác đác không có mấy bình xịt bình luận. Cơ hồ đều bị đám bạn trên mạng cho hận ra bay liễng. Phân, rồi, nhìn lấy những thứ này hận bình xịt trả lời bình luận. Lâm Kính Văn phảng phất thấy được tương lai không lâu. Đường Kiện chính thức tuyên bố bài hát này cùng hắn cạnh tranh bảng sau cảnh tượng. Tới lúc đó, phỏng chừng những thứ này bạn trên mạng cũng sẽ đem hắn bài hát mới cho phun ra bay liễng. Phân, đi, mẹ, chính vì hắn biết Đường Kiện bài hát này ưu thế, cho nên hắn không nhịn được trong lòng mắng một câu. Cũng may còn có một cái Tôn Càn cùng hắn tác chiến. Đến lúc đó có Tôn Càn bài hát mới giúp hắn chia sẻ một cái những thứ này não tàn fan internet công. Kích, hắn ít nhất sẽ không bị những thứ này bạn trên mạng cho hận đến quá thảm. Dù sao đối với những thứ này bạn trên mạng mà nói. Có rất nhiều đều là không nhìn ca sĩ mà nhìn ca khúc chất lượng. Mặc dù hắn có không ít não tàn fan, nhưng lực ngưng tụ lại càng ngày càng kém. Chủ yếu là trong 2 năm qua. Hắn ra bài hát mới đều chưa ra hình dáng gì. Quả thực khó mà lưu lại những thứ này fan ca nhạc fan. Nhưng mà, để cho hắn sững sờ là Tôn Càn lại gửi cho Đường Kiện Weibo. Còn nói cái này đầu tiêu sầu Xiao Châu rung động hắn. Thậm chí trực tiếp kết luận Đường Kiện cái này đầu tiêu sầu Xiao Châu tuyên bố sau. Tuyệt đối sẽ trở thành tháng này thật tới danh quy nhân khí bảng hạng nhất. Con mịa nó đấy. Mới vừa nói xong Tôn Càn, kết quả cái tên này lại đầu hàng, còn giúp Đường Kiện cho kéo một cái phiếu. Lâm Kính Văn thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Bởi như vậy, Đường Kiện đối thủ lớn nhất liền tương đương với hắn a. Đến lúc đó thắng Đường Kiện, nhất định sẽ bị đám bạn trên mạng đủ loại phun đủ loại chửi rủa. Bại bởi lời nói của Đường Kiện. Đến lúc đó suy nghĩ một chút Đường Kiện cái kia được nước khóe miệng. Trong lòng của hắn liền giận đến không được. Nhất là cái tên này còn cùng hắn tại Weibo hận qua. Một khi bại bởi Đường Kiện, hắn cảm thấy cái tên này nhất định sẽ phát Weibo giễu cợt hắn. Thuận tiện cọ một cái nhiệt độ đấy. Chỉ là suy nghĩ một chút, Lâm Kính Văn hiện tại cũng đã nhức đầu. Cái kia một bụng khí cũng không biết làm như thế nào phát tiết mới tốt. Căn phòng trong phòng 8, Đường Kiện đang cho nhị cấp 8. Lưu Vũ Yên nhìn lấy Weibo nói. Ồ, mới vừa Tôn Càn gửi cho ngươi Weibo rồi. Còn nói cái này đầu tiêu sầu Xiao Châu phát ra ngoài sau. Nhất định sẽ là thật tới danh quy hạng nhất. Nhị cấp gào khóc mà kêu. Hiển nhiên khó chịu cái này xúc cứt không một chút nào ôn nhu tắm quá trình. Đường Kiện không nghĩ tới Tôn Càn đánh giá lại cao như vậy. Nói, hắn nhất định là vì thuận lợi ngay sau tìm ta hẹn bài hát. Cho nên mới gửi cho Weibo dùng sức khen bưng đấy. Ngày sau, không biết tại sao, cùng tiểu tiện nhân này sống chung lâu sau. Lưu Vũ Yên nghe được loại này từ đều có chút kìm lòng không đặng nghĩ sai. Nàng mới vừa nhìn tháng này bài hát mới nhân khí bảng. Hạng nhất rõ ràng là Lâm Kính Văn bài hát mới. Tên thứ hai là Tôn Càn bài hát mới. Còn lại cái khác bài hát mới, nhân khí giá trị so với Lâm Kính Văn hai người thiếu rất nhiều. Lấy Lưu Vũ Yên kinh nghiệm đến xem, nàng cảm thấy Đường Kiện cái này đầu tiêu sầu Xiao Châu khẳng định có thể dễ dàng đánh tới hạng 3. Nếu như đám bạn trên mạng ra sức mà nói, hạng nhất quả thật rất có thể như Tôn Càn nói thật đến nỗi thuộc về. Đinh đông, điện thoại di động reo một cái, Lưu Vũ Yên trợn tròn mắt. Hắn nhìn lấy điện thoại di động của Đường Kiện, nói, tiểu tiện tiện, ta ghen, ngươi lại có thể cùng Tôn Càn như vậy thần giao cách cảm. Mới vừa nói xong hắn liền cho ngươi phát một cái WeChat tin tức, hỏi ngươi chừng nào thì cho hắn viết bài hát. Đường Kiện cũng là chịu phục, cái này con mẹ nó cũng thật trùng hợp đi. Hắn dùng sức tẩy rửa nhị cắp đầu chó, nói, ngươi biết, ta lại không làm chuyện gay. Hơn nữa ta làm ngươi cũng mau. Kia còn có cơ hội làm người khác để cho ngươi ghen đây. Cũng còn khá bây giờ trong nhà liền hai người bọn họ người cùng một con chó tại. Nếu không Lưu Vũ Yên cũng muốn tìm cái lỗ chui vào. Suy nghĩ một chút lời như vậy nếu như bị Tam Thúc hoặc là người khác nghe được. Nàng một người nữ lung túng đến bao nhiêu a? Tức giận xì một tiếng. Lưu Vũ Yên hỏi. Muốn làm sao trả lời Tôn Càn? Đường Kiện suy nghĩ một chút. Nói lấy. Vậy thì trở về hắn một câu chỉ cần tiền cho nhiều. Lập tức liền cho hắn viết một bài hài lòng bài hát. Lưu Vũ Yên còn thật như vậy hồi phục. Sau đó chuyển cáo nói. Tôn Càn nói lấy quan hệ của chúng ta. Liền theo lần trước giá cả coi là tốt. Đường Kiện nhất thời nhổ nước bọt. Cái này Tôn Càn thật đúng là không biết xấu hổ a. Lần trước cho hắn viết ca khúc thời điểm ta còn chưa đi đỏ làm tài tử đây. Hiện tại ta đều nổi danh rồi. Kết quả hắn còn nghĩ xài giá cả lần trước đến mua ta ca khúc. Lưu Vũ Yên hỏi. Vậy phải thế nào trả lời hắn? Đường Kiện nói thẳng. Ngươi trả lời hắn. Liền nói lần trước giá cả phía sau lại thêm số không còn nói được. Hắn đáp lại mà nói. Liền trở về hắn một câu ta hiện tại nhưng là nửa phút mấy trăm ngàn thu nhập. Giá tiền này đã tính thấp rồi. Nếu như hắn còn trả giá mà nói. Ngươi lại theo liền hồi phục đuổi một cái là được. Ngược lại ta cũng không cho hắn viết ca khúc. Hắn cũng chắc chắn sẽ không tiêu nhiều tiền như vậy đến mua một ca khúc. Đúng như Đường Kiện nói. Như vậy, Tôn Càn nhưng là một cái thật nhiệt tình âm nhạc ca sĩ. Bỏ tiền mua ca khúc của người khác. Cái này với hắn mà nói cũng đã là một loại khuất nhục rồi. 200 ngàn một ca khúc. Thỉnh thoảng mua Đường Kiện vài bài mà nói hắn vẫn không cảm giác được đến như thế nào. Đây nếu là 100-200 vạn nhất đầu. Hắn quả thật không bỏ được. Cũng không qua được trong lòng mình một cửa ải kia. Loại tình huống này liền giống với âm nhạc bị kim tiền cho làm bẩn một dạng. Mặc dù bây giờ hắn âm nhạc ít nhiều gì cũng bị kim tiền mà làm bẩn. Ai, sớm biết ban đầu tiểu tử này không có đỏ trước liền cùng hắn mua nhiều vài bài ca. Tôn Càn có chút bất đắc dĩ đáng tiếc nói. Lấy Đường Kiện hiện tại nhân khí cùng danh tiếng. Cái tên này sáng tác một bài chất lượng không tệ ca khúc. Quả thật không chỉ mười mấy hai cái giá 10 vạn. Nhưng 100-200 vạn mà nói. Lòng tự ái của hắn cũng không tiếp thụ nổi. Tiếp tục nghe qua một lần Đường Kiện hát Tiêu Sầu Xiao Châu. Hắn phải từ trong học tập một cái. Kích thích một cái linh cảm. Nhìn mình có thể hay không cũng sáng tác ra ưu tú như vậy nhất thủ ca khúc. Buổi tối, Đường Kiện cái này đầu Tiêu Sầu Xiao Châu cuối cùng bị đám bạn trên mạng cho đã lên đỉnh nhiệt lục. Soát bảng trước 10, vô số bạn trên mạng khen ngợi. Cái này gửi cho cùng điểm đáng khen số lượng quả thật là cao đi xuống. Liền ngay cả Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên đều không nghĩ tới 10 giờ. Đường Kiện cái này đầu Tiêu Sầu Xiao Châu liền hoàn toàn ở trên mạng bạo nổ rồi. Sáng ngày thứ hai, Đường Kiện hai người đưa Đường Bảo Bảo đi học sau liền rời đi nhà. Nhìn lấy ghế sau xe nhị cáp, Đường Kiện không nói gì mà nói lấy. Con chó chết này quả thật là thành tinh. Biết nói chúng ta muốn đi sau. Đánh chết cũng không chịu xuống xe. Lưu Vũ Yên cười nói. Nhị cáp nhất định là ở nhà ngốc nị. Cho nên mới muốn cùng ngươi ra ngoài đi. Ai, mang theo con chó chết này. Sau đó bảo đảm sẽ cho chúng ta thêm đủ loại loạn đấy. Nghe Đường Kiện than phiền. Nhị cáp ngồi ở đằng sau nằm bất mãn vệ hai tiếng. Thật là có gan thành tinh. Có thể nghe hiểu tiếng người cảm giác. 3 giờ sau, Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện chạy tới nàng nho nhỏ phòng thu âm. Tốn không tới 1 giờ. Đường Kiện ghi xong rồi Tiêu Sầu Xiao Châu cùng Mưa Sao Băng Lưu Sinh Yêu cái này 2 bài hát. Lưu Vũ Yên cũng ghi xong rồi Đường Kiện trước đưa cho nàng cái kia đầu Dũng Khí. Cho tới bây giờ, cái này một ca khúc nàng cũng còn không có truyền ra ngoài. Nhìn lấy Lưu Vũ Yên nhận thức một mặt thật xử lý mới vừa ghi âm được tốt ca khúc. Đường Kiện nhất thời một mặt mong đợi nói. Chờ chúng ta tuyên bố cái này 3 bài hát. Đến lúc đó tuyệt đối có thể xưng bá trước 3. Lưu Vũ Yên cũng không cảm thấy Đường Kiện quá mức tự đại hoặc là cuồng ngạo. Nàng đồng dạng một mặt mong đợi nói lấy. Đến lúc đó Lâm Kính Văn phòng chừng muốn khóc. Hắn lúc trước nhưng là rất khó chịu chúng ta nha. Nhất là ngươi tiểu tiện nhân này. khi đó lại nhiều lần tại Weibo hận hắn. Kết quả lần này lại chân ướt chân ráo cùng hắn làm mà bắt đầu. Đường Kiện cười hắc hắc. Lâm Kính Văn tính là gì? Lần này chúng ta liền đến một trận chân chính đồ thần chứng đạo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.